Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, hắn là ai? Thay đổi bộ mặt một đoàn người lại làm bộ không chuyện phát sinh. Chờ Diêu Quang Thạch phường phía bên kia chiến đấu chấn động đình chỉ về sau. Bọn họ làm bộ hiếu kỳ tiến về Diêu Quang Thạch phường. Đường Huyền Minh cũng không có tiến hành nhiều ít thay đổi bộ mặt cử động. Hắn chỉ là hơi vi điều chỉnh một cái vận mệnh chi lực. Liền trực tiếp từ tất cả mọi người trước mặt biến mất. Hắn y nguyên tồn ở đâu, nhưng không ai có thể phát hiện hắn. Vận mệnh của hắn cùng bất luận kẻ nào đều không có giao tập. Tự nhiên mà vậy, hắn đứng ở nơi đó thời điểm cũng không ai có thể phát hiện hắn. Chỉ có Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng, Đoạn Đức có thể nhìn thấy hắn, cảm giác được hắn đồng thời cùng hắn giao lưu. Thật hung ác a, Diệp Phàm hóa thành đạo sĩ nhìn xem đã hóa thành phế tích Diêu Quang Thạch Phường. Phát ra chân chính thở dài, A-di-đà Phật, Đoạn Đức tự mô tự dạng ở bên cạnh đọc một lần vãng sinh kinh. Một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Để bên cạnh vây xem người xem cũng nhịn không được tán thưởng. Thật sự là một vị đắc đạo cao tăng. Kết quả, A-di-đà Phật, thí chủ cũng biết đất này đã xảy ra chuyện gì. Nơi này không phải Diêu Quang Thạch phường vị trí sao? Mấy ngày trước đây lão tăng còn từng tại nơi này hành tẩu. Một mảnh tường hòa, làm sao sẽ trở thành một vùng phế tích? Đoạn Đức hóa thành hòa thượng cười tủm tỉm cùng người chào hỏi. Hữu lễ có tiết, một chút cũng nhìn không ra hắn xấu bụng dáng vẻ. Ha ha, người cái này coi như hỏi đúng người. Vị kia bị Đoạn Đức tra hỏi thanh niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giống tại cùng người chia sẻ một kiện khó lường sự tình. Diêu Quang Thạch Phường cắt ra đồ vật ghê gớm, truyền ngôn là bất tử thần dược. Nhưng đến nay không có kết luận, bất quá đoán chừng cũng kém không nhiều. Hẳn là đứng đầu nhất duyên thọ thần vật, một nhóm đỉnh tiêm đại năng bởi vì cái này sự tình ở bên. Trong đánh lên, kết quả bị Diêu Quang Thánh Địa một vị thái thượng trưởng lão xuống tay trước. Hắn vận dụng đất này quyền hạn, đem một phương thánh nhân sát trận tế ra, giết cái máu chảy cuồn cuộn. Nghe nói lần này nguyên thuật thế gia mà vị kia đạt được nguyên thiên thư truyền thừa thiên kiêu. Quyết đấu đạt được bảo vật, cùng cái kia cắt ra tới bất tử thần dược đều bị vị này thái thượng trưởng lão mang đi. Diêu Quang Thạch Phường bởi vì lần này sự kiện tổn thất nặng nề. Người thanh niên kia gật gù đắc ý, tràn đầy cảm thán nói, cầu tiên hỏi, trường sinh bất tử. Cũng không biết đến cùng có ai có thể làm được. Lần này hoang cổ cơ gia, giao trì đều có đại nhân vật chết ở đây. Phong ba sẽ không bình tĩnh. Đoạn Đức cùng Diệp Phàm đối mặt liếc mắt. Không nghĩ tới sự tình theo dạng này tiết tấu phát triển. Diêu Quang Thánh Địa sát trận cũng không phải một vị đã nhanh phải chết già thái thượng trưởng lão. Có thể vận dụng, ở trong đó mờ ám rất lớn. Giao trì thạch phường bên trong, một nhóm đại nhân vật ở đây tụ tập, Trung Châu Hoàng tộc, Tu Di Sơn Lão Tăng, Diêu Quang Thánh Địa Trưởng Lão, Hoang Cổ Cơ Gia, Hoang Cổ Khương Gia, Bắc Đầu Đỉnh Tiêm thế lực lớn đều bị hấp dẫn một lần. Mà bọn họ chú ý trọng điểm không phải Diêu Quang Thánh Địa phản loạn vị kia Thái Thượng Trưởng Lão. Diêu Quang Thánh Địa vị kia thái thượng trưởng lão phải chăng làm phản? Trong lòng bọn họ đều nắm chắc, vị trưởng lão kia ẩn lui trước đó liền đã từng nắm giữ qua. Tăng thêm hắn đối với thánh địa hoàn cảnh tương đối quen thuộc. Lại không người phòng bị, giải khai trùng điệp phong tỏa, sử dụng đến thánh nhân sát trận. Đây là Diêu Quang sơ sẩy, Diêu Quang Thánh Địa một vị trưởng lão một mặt mỏi mệt. Mang theo áy náy, nhưng người chung quanh lười tin tưởng hắn như vậy thuật. Cảm xúc dữ dằn một chút, Khương gia nhân vật đại biểu trực tiếp cười lạnh. Trong đó đến cùng có cái gì mờ ám chúng ta đều rõ ràng. Thánh địa cùng thế gia nội tình, trừ đương thời gia chủ, hoặc thánh địa thánh chủ có thể vận dụng, những người khác căn bản không có tư cách. Hắn có thể cầm tới thánh nhân sát trận, không có các ngươi ngầm đồng ý căn bản không có khả năng. Diêu Quang thánh địa trưởng lão không tiếp lời, nhìn xem chung quanh từng đôi ánh mắt lạnh lùng, trầm mặc chốc lát sau nói, đây là sự kiện đích thật là một lần sai lầm, đối với các thế gia cùng thánh địa tổn thất, thánh chủ vô cùng đau lòng, hắn quyết định rời khỏi thánh thành hết thảy coi như là cho các vị đền bù. Ha ha, bị nhân vật thần bí kia dùng cực đạo đế binh oanh kích một cái. Các ngươi không rời khỏi cũng phải lui. Khương gia một vị thanh niên cười lạnh. Càn rỡ, chúng ta nói chuyện, nào có ngươi xen vào phần. Khương gia vị đại nhân vật kia quát lạnh, trên mặt lại không có bao nhiêu trách cứ ý vị. Những người khác cũng không có mở miệng, không có vì Diêu Quang thánh địa chủ trì công đạo ý tứ. Trải qua cái kia bị các thế lực lớn cùng thế gia chia làm tuyệt mật cái kia một vòng xung kích. Diêu Quang thánh địa thực lực không lớn bằng lúc trước, tuy nói y nguyên có thể cùng bọn họ đặt song song, nhưng tối thiểu mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm đều phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Rời khỏi cao cấp nhất thánh địa hàng ngũ, một đám người hưng sư động chúng uy hiếp Diêu Quang thánh địa, chính là muốn để Diêu Quang thánh địa hòa bình rời khỏi. Cho dù không có lần này Diêu Quang thạch phường sự kiện, tiếp xuống chuyện như vậy cũng sẽ trình diễn. Diêu Quang thánh địa chủ động biểu đạt nhượng bộ, một nhóm đại nhân vật liền không lại như vậy hùng hổ dọa người. Mặc kệ trong đó có bao nhiêu mờ ám, việc cấp bách là tìm tới vị kia mở ra bất tử thần dược tuyệt đại nhân vật. Hắn có thể là một vị nguyên thiên sư, giao trì nữ tử thanh tú tuyệt luân, bước liên tục nhẹ nhàng, eo thon chi để người hoài nghi bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy. Trước ngực to lớn cùng tinh tế lại khiến người ta không rời nổi mắt. Nhưng như thế ngạo nhân dáng người lại có một cỗ lạnh nhạt xuất trần tiên khí, để lòng người bên trong sinh không nổi tà niệm. Nàng chủ động nhắc tới vị kia thần bí khó lường, mở ra bất tử thần dược nhân vật, hắn đến tiếp sau mở thạch có thể là liên tục thất bại. Không nhất định là một vị nguyên thiên sư, khẩn yếu nhất chính là tìm tới cái kia bất tử thần dược. Tìm tới đầu kia chó đen, không, đó cũng không phải là thất thủ. Tu Di Sơn lão tăng mở miệng, để một đám người cũng cau mày lên. Đại sư lời này giải thích thế nào? Hắn đến tiếp sau cắt tảng đá đều không có đồ vật. Chư vị khả năng không hiểu rõ vị kia nhân vật. Hình dạng, lão tăng thông qua tha tâm thông, từ một vị danh túc trong lòng đạt được hắn hình dạng, đã miêu tả ra, một nhóm đại nhân vật trong lòng đều là một bẩm. Đối với cái kia râu tóc đều trắng, động tác chậm chạp, hai mắt vẫn đục lão tăng có mới cách nhìn, tha tâm thông thế nhưng là Phật môn đỉnh tiêm thần thông một trong. Vị này không đáng chú ý lão tăng thế mà nắm giữ. Tha tâm thông có thể hiểu người khác trong lòng sở tư chỗ nghĩ, là trong truyền thuyết Phật môn đại thần thông, mà bất luận kẻ nào đều không nghĩ tự thân tâm tư bị người khác nắm giữ. Một nhóm đại nhân vật lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thu nhiếp sở hữu tinh thần ba động, không cho tự thân ý niệm lưu chuyển ra đi, không có bao nhiêu mở miệng dục vọng. Lão tăng thấy thế, mỉm cười, một chút linh quang từ đầu ngón tay nở rộ, phác họa đường huyền minh bộ dáng, giao chỉ vị nữ tử kia ngẩn ngơ. Những người khác đồng dạng là như thế, thế nào lại là hắn? Hắn làm sao xuất hiện tại thánh thành rồi? Hình tượng bên trong nhân vật sinh động như thật, dung mạo tuấn mỹ không rảnh, khóe miệng có chút mỉm cười, có thể mê ngược lại không ít nữ tính người tu hành. Nhưng ở trận đại nhân vật lại cảm thấy toàn thân phát lạnh. Không có một người có thể nhẹ nhõm, Khương gia đại biểu có chút mơ hồ. Hắn quanh năm bên ngoài hành tẩu, còn không có tiếp thu được đường huyền minh phá hủy Diêu Quang thánh địa tin tức.